là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 489, đánh nổ Minh Vương. Đánh nổ Diêm Ma cầu đặt mua. Không, Diêm Ma tiếng kêu thảm thiết âm, quanh quẩn ở trong thiên địa, truyền đến Anubis cùng Hades trong tai, càng là một trận kinh hồn táng đảm, trốn được càng nhanh, thật sự là thật là đáng sợ. Một quyền đấm chết Diêm Ma, làm sao cảm giác so đệ thất giai cấp sinh mạng thể còn cường hãn hơn. Hắn có thể một quyền đấm chết Diêm Ma, khẳng định cũng có thể một quyền đấm chết ta. Đi mau, Anubis mặt đơ hồ mặt sói bên trên, rốt cục hiện lên thần sắc sợ hãi, bàn tay vạch một cái, thể nội hạo đãng năng lượng, ngưng tụ ra một chiếc hoàng kim thái dương thuyền. Anubis nhảy lên hoàng kim thái dương thuyền, nhảy lên chính là ngàn dặm xa, hóa thành một vệt kim quang đi xa, trong chớp mắt bay ra bắc cực, đồng thời đường đường một tôn phương Tây trong thần thoại Minh Vương Hades. Bị Lý Dạ Huyền dọa đến đỉnh đầu một túm xanh mơn mởn địa ngục liệt hòa, kém chút dập tắt, vì cái gì lần này hạng nhất khủng bố như thế? Ta lúc đầu cũng không có hắn một phần mười lợi hại. Còn có cái kia đại hung chi vật, đến cùng là cái gì? Tại sao ta cảm giác lần này giống như là nhằm vào chúng ta bày một cái tương đương cục a? Minh Vương Hades hù đến đỉnh đầu địa ngục chi hỏa đều kém chút dập tắt. Nguyên bản màu nâu xanh gương mặt biến thành trắng bệch sắc, giống Noe, còn có Diêm Ma, Hades, Anubis, các loại bốn cái ngụy thần, trên thực tế đều là tử thần trò chơi từng cái thời kỳ thứ một. Bọn hắn dùng không biết phương pháp gì, chui lúc ấy tử thần trò chơi lỗ thủng, trốn ra tử thần trò chơi, nhưng cũng vô duyên tử thần thần cách, đều là đã từng hạng nhất, tự nhiên từng cái tâm cao khí ngạo, thực lực càng là nghiền ép cùng lúc tử thần trò chơi người tham dự. Nhưng Hades, Anubis bọn hắn phát hiện, mặc kệ là cái nào, đều không có thời kỳ này tử thần trò chơi hạng nhất lợi hại. Hades toàn thân trên dưới, bao vây lấy màu xanh lục địa ngục chi hỏa, hóa thành một đạo Fire Vortex, cấp tốc hướng Tây Phương bay đi. Hắn cùng Anubis phương hướng bỏ chạy hoàn toàn tương phản. Cứ như vậy, Lý Dạ Huyền nếu là truy tìm bên trong một cái người, một người khác khẳng định cố kỵ không lên, đào tẩu tỷ lệ cao hơn. Mặc kệ ai như vậy vận khí thảm, bị Lý Dạ Huyền bắt lấy, một cái khác tử thần đều quyết định nhất định phải hào hào giấu đi, đánh chết không hiện thân. Oanh, Hades trước người một mảnh khí lãng nổ tung, giống như ma thần thân ảnh vàng óng xuất hiện tại Hades trước mặt. Hades trên đầu chọc lục sắc địa ngục chi hỏa, triệt để hù đến dập tắt, một mặt tuyệt vọng nói ra: hảo chết không chết, ngươi làm gì truy ta? Không truy đầu kia hồ mặt sói, yên tâm, các ngươi đều phải chết. Lý Dạ Huyền từ tốn nói: ha ha, ngươi thật sự cho rằng ta là quả hồng mềm sao? Tùy ngươi nắm chắc, phải biết ta thế nhưng là Minh Vương Hades, gần với rớt cường giả. Địa ngục phong bạo, Minh Vương Hades cười thảm một tiếng, sau đó phát ra phẫn nộ gào thét. Chỉ một thoáng, Hades đỉnh đầu dập tắt địa ngục chi hỏa, bởi vì hắn phẫn nộ, lần nữa bạo phát đi ra, tạo thành to lớn ngọn lửa xanh lục vòi rồng, đem Lý Dạ Huyền cuốn vào. Chết đi! Hades hét lớn một tiếng, thanh âm im bặt mà dừng. Lý Dạ Huyền hai tay quấn quanh lấy ma long hư ảnh, giống như là long trảo thủ, nhẹ nhõm xé rách địa ngục phong bạo hỏa diễm, vừa chui mà ra, sau đó trở về Hades trước mặt, một quyền oanh sát, bồng, Hades bạo thành một đoàn huyết vụ, đồng dạng chết đến mức không thể chết thêm. Bất quá bọn hắn sinh mệnh bản nguyên, Lý Dạ Huyền không có lãng phí, toàn bộ vận khởi xích huyết năng lực, thôn phệ không còn một mảnh, hóa thành làm bản thân lớn mạnh chất dinh dưỡng, quá cường hãn. Lý Dạ Huyền chính hắn thậm chí có chút không tin mình thực lực. Nếu như lại cùng Arthur đại chiến, Lý Dạ Huyền đoán chừng có thể mình một đầu ngón tay dễ dàng một chút chết Arthur. Mà hết thảy này, may mắn mà có đại hung chi vật, là đại hung chi vật cho hắn. Không biết có phải hay không là trùng hợp, triệt để dung hợp đại hung chi vật sinh mệnh bản nguyên về sau. Lý Dạ Huyền kinh ngạc phát hiện, đại hung chi vật dị năng lực, cùng chính hắn xích huyết năng lực, vậy mà giống nhau như đúc, mà lại đại hung chi vật dị năng lực, muốn càng thêm bá đạo, có thể trực tiếp thôn phệ mạng người khác bản nguyên, hòa hợp chính mình dùng. Ta xem một chút, còn thừa lại một cái Anubis. À, hắn trốn ngược lại là thật mau, đã chạy xa như vậy rồi. Lý Dạ Huyền hơi cảm ứng một chút, khẽ di một tiếng, sau đó không nhanh không chậm điều động máu đen, hình thành một đạo máu đen phi toa. Lấy Lý Dạ Huyền thực lực hôm nay thôi động máu đen phi toa, tốc độ không biết phải nhanh hơn Phong Phú, máy bay chiến đấu cũng không sánh nổi. Oanh, một mảnh trắng xoa khí lãng nổ tung, trong nháy mắt đột phá gấp đôi vận tốc âm thanh, ngay sau đó là gấp đôi vận tốc âm thanh, gấp 3 vận tốc âm thanh, 4 lần vận tốc âm thanh, gấp 5 lần vận tốc âm thanh. Bầu trời một đạo đen nhánh điện mang vạch phá bầu trời, đồng thời truyền ra ầm ầm sóng âm nhấp nhô thanh âm, hướng Anubis đuổi theo. Cầu hoa tươi Anubis lúc trước gặp Lý Dạ Huyền truy Hades đi, không khỏi thở dài một hơi, đồng thời tăng thêm tốc độ thoát đi. Lần này ta muốn trốn vào kim tự tháp, vĩnh thế không ra. Anubis dọa cho sợ rồi, âm thầm quyết định muốn trốn vào kim tự tháp bên trong, trốn tránh Lý Dạ Huyền truy sát. Bành, một mảnh khí lãng nổ tung, một chiếc máu đen phi toa trống rỗng nằm ngang ở Anubis Hoàng Kim Thái Dương thuyền trước mặt. Anubis bỗng nhiên sững sờ, sau đó cảm giác được Lý Dạ Huyền khí tức về sau, dọa đến hồ đầu sói bên trên lông tóc toàn bộ tạc lập. Ngươi, là ngươi, Lý Dạ Huyền, ngươi làm sao đuổi theo tới? Anubis phát ra một trận tiếng thét chói tai âm. Lý Dạ Huyền cười lạnh một tiếng, thu hồi máu đen, sau đó bước nhanh đến phía trước, giơ lên nắm đấm đánh tới hướng Anubis. Không, Anubis muốn phản kháng, lại phát hiện hoàn toàn là châu chấu đá xe. Hắn là nhỏ yếu bọ ngựa, mà Lý Dạ Huyền không phải một chiếc xe ngựa, là một cỗ xe lửa. Bồng, không ngoài dự tính, Anubis bị Lý Dạ Huyền một quyền đánh nổ, sau đó sinh mệnh bản nguyên bị Lý Dạ Huyền hấp thu, làm chất dinh dưỡng, diệt đi diêm ma. Anubis còn có Hades, tổng cộng đều không có hao phí Lý Dạ Huyền bao nhiêu thời gian. Một quyền đánh nổ Anubis về sau, Lý Dạ Huyền mở ra bộ pháp, hoành độ hư không, về tới Bắc Cực. Bắc Cực trên không, bởi vì lúc trước thần cấp đại chiến, lưu lại tới thần thông ba động, tạo thành các loại kinh khủng loạn lưu, lại thêm Bắc Băng Dương sóng cả mãnh liệt, hỗn loạn cảnh tượng, chảy xiết loạn lưu cùng vỡ vụn khối băng quấy, đơn giản giống như là tận thế cảnh tượng. Lý Dạ Huyền nhíu mày, duỗi ra hai tay, hướng hư không vuốt đi. Thần kỳ một màn phát sinh, bạo loạn không gian loạn lưu bị Lý Dạ Huyền một tay trưởng cho vuốt lên. Trong vòng trời bởi vì đại chiến lưu lại còn sót lại thần thông, Lý Dạ Huyền có thể nhẹ nhõm san bằng, nhưng là dưới mắt Bắc Băng Dương kịch biến, hắn lại bất lực. Đây là thiên tai, rút dây động rừng, rất khó tùy tiện san bằng. Vuốt thuận, cùng lúc đó, Thái Dương hệ, hỏa tinh cùng địa cầu ở giữa không gian vũ trụ, bành, một chút, xuất hiện một đoàn to lớn mãnh liệt ánh sáng. Hai chiếc to lớn như là đại lục alpha hình vũ trụ diệt thần mẫu hạm xuất hiện tại Thái Dương hệ mảnh này tinh hệ.